Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 108, cuộc tranh tài này là thuộc về Beckham. Thời gian, 22 tháng 8 năm 2012, cuộc tranh tài này chịu đến nhiều vô cùng người quan tâm. Đương nhiên cũng có nhiều vô cùng xem chút đáng giá mọi người đi chờ mong. Cuộc tranh tài này hấp dẫn nhiều vô cùng người. Cuộc tranh tài này sẽ là một hồi phi thường đặc sắc thi đấu. Đương nhiên bản cuộc tranh tài còn có một cái đặc biệt xem chút tiểu bếp trở về Old Trafford tranh. Luận trọng tài thu hút sự chú ý của người khác. Thời gian qua đi 7 năm sau khi đã từng MU con cưng Beckham rốt cục lần thứ nhất làm đối thủ trở lại hắn quen thuộc sân Old Trafford. Năm 2003 chuyển nhượng Real sau, Beckham lần thứ nhất làm đối thủ ở chính thức thi đấu bên trong, trở về sân Old Trafford. Có như vậy một cái cố sự, đủ để giải thích tiểu bếp trở về nhà hát của những giấc mơ ý nghĩa. Năm 2007 ngày 13 tháng 3, ở sân Old Trafford tiến hành rồi một hồi nghĩa thi đấu. MU cùng châu Âu minh tinh đội ở đây giao chiến. Tiểu bếp trở lại Old Trafford thi đấu. Cứ việc chỉ là một hồi không nghi thức thi đấu, nhưng nhìn trên đài vẫn như cũ người đông như mắc cửi. Lúc trước, Beckham thông qua sân bóng đại phát thanh hướng về các cổ động viên nói: "Ta là cỡ này 4 năm, rốt cục có cơ hội trở về, cảm tạ ủng hộ của các ngươi." Ở câu nói này sau, Old Trafford tất cả mọi người đều tập thể đứng lên, lẳng lặng vì hắn vỗ tay. Cố sự này, đủ để chứng minh, MU cũng không nhớ tiểu bếp. Tiểu bếp cũng không có quên MU. Cái này sinh ra ở London, nhưng từ tiểu ăn mặc màu đỏ áo đấu Beckham, từ lâu từ tiểu bếp đã biến thành lão bối. Mà hắn lần trước ở Old Trafford ghi bàn, cũng là ở năm 2003 tháng 5. MU 4-1 đánh bại Charlton thi đấu bên trong. Nhưng mà, bởi vì một lần giày bay, tiểu bếp rời đi MU, bị ép đi lưu lạc thiên nhai, bị ép đi trằn trọc tứ phương. Bây giờ, Beckham từ lâu không còn là cầu thủ Manchester United, nhưng ai có thể phủ nhận, hắn trong xương chảy xuôi, vẫn cứ là màu đỏ. Tình kết đây, tiểu bếp cũng không hận Ferguson. Ngày trước hắn đang tiếp thu phỏng vấn lúc vạch ra, Ferguson hiệp sĩ đối với ta mà nói, lại như phụ thân như thế. Mặc kệ là quá khứ, vẫn là sau đó, mặc kệ người khác nói thế nào, nói quan hệ lúc tốt lúc kém, nhưng đối với ta mà nói, ta có khả năng nhớ kỹ, đều là những người thời gian tươi đẹp. Mà Ferguson đáp lại thì lại càng đơn giản: Old Trafford vĩnh viễn là nhà của hắn. Tuy rằng Alex Ferguson nói như thế, thế nhưng cũng không có mấy người tin tưởng câu nói này là trong lòng hắn nói. Dù sao lúc trước tiểu bếp lúc rời đi, lão già này là như vậy vô tình. Có điều cũng không sắp xếp ra là sự tình qua đi quá lâu. Alex Ferguson nhìn ra phai nhạt, nhìn thoáng được, vì lẽ đó hờ hững đi. Có điều, cứ việc tiểu bếp trở lại sân Old Trafford, tất nhiên gặp cảm khái vạn ngàn. Thế nhưng trận chiến này, thân phận của hắn là MU đối thủ. AC Milan mục đích của chuyến này phi thường sáng tỏ. Bọn họ muốn ở Old Trafford đánh bại MU, hơn nữa phải lớn hơn thắng. Ở Champions League hiệp một thi đấu bên trong, Rossoneri cùng Manchester United thi đấu bên trong, David Beckham cũng không có ra trận. Điều này làm cho những người chờ mong rất bóng cổ động viên rất là thất vọng. Có điều, bọn họ đi đem kinh hỉ lưu đến Old Trafford. Trận này bọn họ đem được càng nhiều kinh hỉ. Tiểu bếp bản thân là nói như vậy. Đối với ta mà nói, trở lại Old Trafford chính là một cái phi thường kích động thời khắc, bởi vì ta còn chưa từng có cùng MU thành làm đối thủ. Có điều, là một người cổ động viên Manchester United, là một người AC Milan cầu thủ, khả năng này là ta lần thứ nhất hy vọng MU thua bóng. Chấm ngoặc kép, năm 2010 ngày 10 tháng 3 Old Trafford. Nhất định có một cái thuộc về Beckham cố sự. Năm 2003 chuyển nhượng Real sau, Beckham ngẫu có mấy lần trở lại câu lạc bộ, cũng chỉ là làm fan bóng đá thân phận. mà lần này, hắn nhưng là lần thứ nhất làm đối thủ xuất chiến MU, đây là ta trong cuộc đời lần thứ nhất hy vọng MU thua bóng, là một người quỷ đỏ fan bóng đá. Lời nói như vậy rất khó nói ra. Tiểu Bếc ở đối với MU lúc trước buổi họp báo tin tức từng nói như vậy, lần này, mang theo sân nhà 1-1, làm mất đi một cái sân khách ghi bàn thế yếu. AC Milan ý đồ ở Âu chiến pháo đài Old Trafford cuồng tiến vào hai bóng thăng cấp. Độ khó rất lớn, nhưng Tiểu Bếc xưng hắn chỉ là hưng phấn, không sợ, hay là điều này là bởi vì bất luận ai thắng ai thua, bản thân của hắn đều sẽ là được lời. Nếu như ta thứ tư lên sân khấu, ta không sẽ sợ, nhưng ta gặp hưng phấn, bởi vì ta ở tòa này sân bóng đá rất nhiều năm. Ta biết nó đối với cầu thủ Manchester United ý nghĩa. Tiểu Bếc tiếp thu Milan kênh phỏng vấn lúc, nói rằng, ta cũng biết ở nơi đó đá bóng đối thủ ý nghĩa. Manchester United cổ động viên đối với David Beckham trở lại sân Old Trafford đương nhiên phi thường hoan nghênh. Thế nhưng tâm tình của bọn họ cũng hơi khác thường. Đến vào lúc này, Manchester United truyền ra tin tức Manchester United quên Rooney bị thương. Đây đối với Milan fan bóng đá tới nói là một chuyện tốt. Milan fan bóng đá không thể nghi ngờ hy vọng MU hạt nhân Rooney thiếu trận. Nhưng Tiểu Bếc nhưng hy vọng vị này đội tuyển Anh bạn bè có thể thoát khỏi đầu gối thương ra. Trận ta vững tin Rooney gặp trên. Hắn nói, ta cho rằng hắn quá khứ mấy ngày có chút vấn đề. Nhưng hắn có một tuần lễ đi khôi phục. Hắn là cầu thủ tốt. Hắn hy vọng tham dự cuộc tranh tài này. Ferguson khẳng định sẽ tận lực chọn dùng tốt nhất đội hình. Lúc này, Manchester United cầu thủ cũng ở đối với chuyện này phi thường coi trọng. Quên Rooney bị thương chân thực làm đến không phải lúc. Hiện tại nhưng là Manchester United tiến quân Champions League tứ kết thời khắc mấu chốt nhất. Ở trận trước thi đấu bên trong, Manchester United tuy rằng chiếm được một ít ưu thế, thế nhưng cũng không hết sức rõ ràng. Manchester United muốn tiến quân tứ kết. Ở sân Old Trafford Manchester United nhất định phải đánh ra một hồi bóng tốt đến. Thắng được đối thủ, có điều, vào lúc này Manchester United quên Rooney bị thương. Đây đối với Manchester United công kích là phi thường lớn ảnh hưởng. Quên Rooney ở Manchester United công kích hệ thống bên trong nhưng là chiếm cứ phi thường trọng. Yếu dáng vẻ vị trí. Hắn này một thương, vẫn đúng là không phải lúc a. Giải thi đấu trước, cuộc tranh tài này nhưng là chịu đến nhiều vô cùng quan tâm. Rất nhiều phóng viên đều tràn vào Manchester. Đồng thời đến còn có một vị cung chính người quen. Sport Weekly danh ký Trung Đại Tuấn bạn học. Sport Weekly phương diện bởi vì Trung Đại Tuấn đồng hài cùng cung chính quan hệ. Vì lẽ đó, bọn họ đem Trung Đại Tuấn bạn học từ nước Đức điều đến nước Anh. Cùng Trung Đại Tuấn đồng thời đến còn có hắn mang thực tập sinh. Cũng là trợ thủ của hắn. Mỹ nữ trợ thủ Lâm Vũ mặc đồng hài. Hai người này tới nay đã nghĩ bắt được cung chính siêu tầm. Dồn dập liên hệ cung chính. Nhưng là hiện tại cung chính chính đang vì là đón lấy đại chiến làm chuẩn bị. Hắn đương nhiên không có thời gian tới đón được Trung Đại Tuấn siêu tầm. Đúng. Hiện tại Manchester United có thể bận bịu lạc. Cuộc tranh tài này đối với Manchester United tới nói nhưng là chỉ cần thắng lợi không cho thất bại. Thi đấu, người nói bọn họ có thể chăm chú. Có thể không bận bịu sao? Ở MU Milan đại chiến trước, Beckham cùng Ferguson quan hệ lần thứ hai trở thành dư luận quan tâm tiêu điểm đề tài. 34 tuổi Tiểu Bếc lần thứ hai cường điệu giữa hai người không có bất hòa, Ferguson hiệp sĩ cho cầu. Thủ rất nhiều kiến nghị. Hắn là tốt nhất huấn luyện viên bóng đá một trong. Tiểu Bếc nói, hắn bảo vệ mình cầu thủ. Nhưng hắn ở ta phạm sai lầm thời điểm sẽ rõ xác thực không có sai sót địa nói cho ta. Ở Milan xuất, phát đi tới Manchester trước. Beckham tiếp nhận rồi phỏng vấn. Hắn biểu thị, đối với ta mà nói đây là một hồi đặc thù thi đấu. Milan muốn lấy thắng MU đem rất khó khăn. Nhưng mà cơ hội vẫn cứ tồn tại. Nếu như có thể thắng trận hơn nữa thăng cấp, vậy hiển nhiên sẽ mang đến đặc biệt hiệu quả. Có điều Tiểu Bếc vẫn là biểu đạt tự tin. Ở Old Trafford thắng trận rất khó. Muốn thắng cái 2-0 liền càng khó khăn. Thế nhưng Milan là một nhánh đặc thù đội bóng. Có vĩ đại cầu thủ. Hơn nữa đem hết toàn lực. Có thể thấy Beckham cùng Milan đội đều vô cùng tin tưởng. Bọn họ đến Manchester cũng chính là tất thắng mà đến. Tiểu Bếc cho rằng đánh ra phong cách của chính mình mới là trọng yếu nhất. Nếu như có thể đánh ra bản thân bóng đá, trên hàng tiền đạo cầu thủ đạt được ghi bàn, phòng thủ đoan cũng thể hiện xuất sắc, như vậy liền có cơ hội. Hai đội ở châu Âu ba cấp lớn trong lịch sử giao chiến quá 8 tràng. AC Milan 5 thắng 3 phụ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. 4 lần ở Champions League vòng knockout bên trong đem MU đào thải ra khỏi cục. Tiến vào 14 bóng mất 6 bóng. Trong đó sân nhà 4 trận chiến duy trì toàn thắng. Tiến vào 10 bóng chưa mất 1 bóng. Nhưng hai bên ở MU sân nhà 4 lần giao chiến bên trong. MU 3 thắng 1 phụ chiếm thượng phong. Hai bên lần thứ nhất giao thủ muốn tìm hiểu đến năm 1957 đến năm 1958 mùa giải Champions League vòng bán kết. Lúc đó Manchester United sân nhà 2-1 thắng lợi. Thứ hiệp 0-4 thảm bại. Hai đội lần thứ hai giao chiến nhưng là ở năm 1968 đến năm 1969 mùa giải. Tương tự là ở Champions League vòng bán kết. MU sân nhà dựa vào Charlton ghi bàn 1-0 thắng lợi. Nhưng lại một lần bại tẩu San Siro. Ngay lúc đó điểm số là 0-2. Ở năm 2004 đến năm 2005 mùa giải Champions League trận trước vòng knockout bên trong. Ngay lúc đó AC Milan dựa vào Crespo 2 hạt ghi bàn. Lấy 1-0 đồng dạng điểm số ở sân nhà và khách xong giết MU. Ngoại trừ năm nay. Hai bên lần gần đây nhất gặp gỡ là ở năm 2006 đến năm 2007 mùa giải bên trong Champions League vòng bán kết bên. Trong, MU trận trước dựa vào Rooney lập cú đúp 3-2 sân nhà bắt AC Milan. Nhưng Milan ở sân nhà dùng tiến công chớp nhoáng đem MU đánh đổ. Lấy 5-3 tổng số điểm đem đối thủ đào thải ra khỏi cục. AC Milan cuối cùng thu được nên mùa giải Champions League quán quân. Cái này cũng là lúc trước Van der Sar nói chuyện kia. Đã từng bọn họ ở hiệp 1-3, hay dẫn trước tình huống. Liền bại bởi quá AC Milan. Vì lẽ đó, hiện tại Manchester United mặc dù hơi nhỏ ưu thế. Thế nhưng bọn họ không thể xem thường. Muốn hành sự cẩn thận, nhất định phải chiến thắng AC Milan. Tiến quân tứ kết. Cuộc tranh tài này bị được quan tâm. Hầu như toàn châu Âu đều đưa mắt tìm đến phía cuộc tranh tài này. Đều là bởi vì David Beckham muốn trở lại Old Trafford. Cuộc tranh tài này, hai đội trong lúc đó to lớn nhất liên hệ đương nhiên là Beckham. Từ khi ở năm 1991 cùng MU ký kết học đồ hợp đồng sau. Tiểu Bếc biến vượt qua 12 năm MU cuộc đời. Lưu lại vô số làm người khó có thể quên được trong nháy mắt. Trong lúc, hắn vì là quỷ đỏ ra trận 394 thứ. Đánh vào 86 cái ghi bàn. Cũng theo đội thu được 6 lần giải đấu quán quân. Một lần Champions League giải đấu quán quân. Cho đến ở năm 2003 gia nhập liên minh thời đó Galacticos Real Madrid. Tiểu Bếc còn từng cùng MU tiền đạo Owen với năm 2004 đến năm 2005 mùa giải cộng đồng vì là Real hiệu lực. Viết hai đại anh siêu sao đồng thời vì là La Liga người khổng lồ hiệu lực giai thoại. Mà hai đội trong lúc đó từng làm đội hữu còn chưa chỉ là bọn hắn hai người. Van der Sar cùng Inzaghi cũng từng ở năm 1999 đến năm 2001 cộng đồng hiệu lực với Juventus. Ở Juve hiệu lực trong lúc, Inzaghi còn từng 3 độ ở châu Âu thi đấu bên trong công phá MU khung thành. Phân biệt là năm 1997-98 mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu Juve sân nhà 1-0 chiến thắng MU. Thi đấu, cùng năm 1998 đến năm 1999 mùa giải Champions League MU lần kia làm người khó quên 3-2 sân khách đại nghịch. Chuyển bên trong lập cú đúp, hai đội trong lúc đó. Một cái khác thú vị liên quan là Ronaldinho cùng Anderson nghề nghiệp cuộc đời đều là từ Brazil Grêmio đội cất bước. Cuộc tranh tài này nhưng là so với ngoại giới nhìn thấy như vậy còn muốn thú vị nhiều lắm. Cũng có càng thú vị nhiều lắm. Cuộc tranh tài này chịu đến nhiều như vậy quan tâm cũng là phải làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.